Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Boss, muốn không? 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mặc. 15 phút sau, vẫn không có tiếng động nào ở cầu thang. Bắc Vũ Đường hoàn toàn không ngạc nhiên. Thằng nhãi kia mà ngoan ngoãn xuống thì nó sẽ không tên là Giang Ly. Bắc Vũ Đường ăn nốt miếng bánh bao cuối cùng rồi lau miệng. Bình tĩnh đứng dậy, thằng nhãi, tưởng mình trốn trong phòng không ra là cô không có cách nào khống chế nó hở. Bắc Vũ Đường vừa lên tầng, thấy Giang Tẩu đứng ở cửa phòng ôn tồn cao giọng gọi người bên trong. Nhưng người bên trong lại không ừ hử lấy một tiếng. Giang Tẩu thấy cô tới, vội lùi qua một bên. Phu nhân, hẳn tiểu thiếu gia ngủ say quá. Hay hôm nay thôi đi, ngủ say quá, đừng lo. Tôi đến gọi nó dậy. Say đến đâu cũng sẽ tỉnh. Giang Tẩu, mang chìa khóa phòng tiểu thiếu gia đến đây cho tôi. Bắc Vũ Đường nói. Giang Tẩu do dự một lát rồi xoay người rời đi. Chỉ một lát sau, Giang Tẩu mang chìa khóa tới. Bắc Vũ Đường mở luôn cửa phòng Giang Ly ra. Nhẹ nhàng đi vào. Giang Ly trốn trong phòng đã sớm nghe được tiếng động bên ngoài. Nhưng cậu ta vờ như không nghe thấy gì hết. Vốn tưởng là họ sẽ thôi, nào ngờ cửa phòng lại bị mở ra. Giang Ly nhìn Bắc Vũ Đường công khai tiến vào phòng mình, lửa giận lập tức bùng lên. Bà nghĩ mình là ai? Không có sự cho phép của tôi, sao bà dám vào phòng tôi? Bắc Vũ Đường làm lơ lửa giận của thằng nhóc, đôi mắt nheo lại một cách nguy hiểm. Cô bước từng bước lại gần, xem ra nhóc đã tỉnh. Nếu tỉnh thì rời giường đi làm cỏ đi. Giang Ly hừ lạnh một tiếng. Không đi, cậu ta lé mắt nhìn cô. Một bộ, cô làm khó dễ được tôi chắc. Tuyệt đối không thể nói lý với trẻ con. Bạn càng giảng dài, nó càng vô cớ gây rối. Bắc Vũ Đường trực tiếp tiến lên. Một tay xách thằng nhóc lên. Giống như xách một con gà. Giang Ly xấu hổ và giận dữ. Tay chân không ngừng múa may. Tiếc là Bắc Vũ Đường chỉ nhẹ nhàng chạm vào ngực cậu ta một cái là đã khiến cậu ta không thể động đậy. Bà quả nhiên là yêu nữ. Bà đã làm yêu pháp gì với tôi? Tôi phải nói cho ba ba. Bà là yêu nữ. Nhóc Giang Ly phẫn nộ nhưng lại mang theo chút kinh sợ. Bắc Vũ Đường cong môi. Ghé mặt lại gần cậu ta. Chấm, nếu tôi là yêu nữ, người đầu tiên bị xử lý sẽ là cậu. Giọng Bắc Vũ Đường rất nhỏ, chỉ mình Giang Ly nghe được. Giang Tẩu, đi xuống trước đi, có một người ngoài ở đây. Đúng là không tiện thu thập thằng nhóc con này. Giang Tẩu bất đắc dĩ. Bắc Vũ Đường hừ lạnh một tiếng. Giang Tẩu, chị như vậy, chẳng lẽ sợ tôi hại Tiểu Ly? Giang Tẩu thấy cô tức giận thì vội nói. Phu nhân, cô hiểu nhầm rồi, sao tôi có thể nghi ngờ cô hại tiểu thiếu gia được? Không phải là tốt nhất. Nhóc Giang Ly thấy Giang Tẩu sắp đi thì vội gọi. Giang Tẩu đừng đi. Chị đi rồi, yêu nữ này nhất định sẽ giết em. Chị đừng đi. Giang Tẩu xấu hổ khuyên nhủ tiểu thiếu gia. Tiểu thiếu gia, sao phu nhân lại giết cậu được? Tôi đi xuống làm việc trước. Dù nhóc Giang Ly có kêu gào thế nào, Giang Tẩu vẫn xuống tầng. Giang Tẩu vừa đi, nhóc Giang Ly lập tức thấy Bắc Vũ Đường nở nụ cười quỷ dị. Cậu không tự giác run người. Bà muốn làm gì? Làm gì? Đương nhiên là mặc quần áo cho nhóc rồi. Bắc Vũ Đường cười tủm tỉm nói. Nhóc Giang Ly hiện giờ không thể nhúc nhích. Thấy cô muốn cởi quần áo của mình thì vừa thẹn vừa bực. Đồ sắc nữ. Nếu bà dám chạm vào tôi. Tôi sẽ... Nhóc sẽ thế nào? Bắc Vũ Đường cười như không cười nhìn cậu nhóc. Mặt nhóc Giang Ly căng đến đỏ bừng. Nhìn cô đầy căm tức. Nhóc con thì vẫn là nhóc con thôi. Bắc Vũ Đường không trêu cậu ta nữa. Giải huyệt cho cậu ta. Còn thả cậu ta xuống. Vừa được tự do, Giang Ly lập tức bỏ chạy. Nhưng mới chạy được hai bước, cổ áo đã bị túm chặt. Khiến cậu ta muốn chạy cũng không được. Cậu ta quay người. Há mồm cắn tay cô. Cắn rất mạnh. Bắc Vũ Đường ăn đau. Hơi nhăn mày. Lại không buông tay. Nhóc Giang Ly cắn xong, miệng nếm được mùi tanh ngọt thì nhả ra. Thấy mu bàn tay của cô đã bị mình cắn đến chảy máu. Lần này thằng nhóc ngốc luôn. Giống như hôm qua, lúc đâm cô, nhìn thấy cô chảy máu ròng ròng là hoảng loạn đến mức không biết phải làm gì. Bắc Vũ Đường thấy được nét áy náy trên mặt cậu. Xem ra thằng nhóc này không phải hết thuốc chữa. Nhưng mà, nghĩ đến những hành động điên cuồng mà cậu ta làm vì Trương Linh Nhi sau này, cô lại không rét mà run. Bắc Vũ Đường không cho Giang Ly nhiều thời gian suy nghĩ. Nói thẳng, cho nhóc 10 phút. Sau 10 phút mà còn không mặc xong thì tôi sẽ tự mình giúp cậu mặc. Nhóc Giang Ly nghe cô nói vậy thì hồi thần. Trừng mắt nhìn cô, tôi nói được thì làm được. Bắc Vũ Đường nhìn thoáng qua thời gian. Giờ là 7 giờ. 7, 10 tôi còn chưa thấy cậu thì cậu liệu. Nói xong, Bắc Vũ Đường rời khỏi phòng. Cô vừa ra ngoài thì nghe được tiếng động trong phòng. Cuối cùng lại im lặng. Bắc Vũ Đường bấm tay tính thời gian. Đến khi kim dài chỉ số 2, vẫn không có tiếng động nào. Bắc Vũ Đường đẩy cửa ra, thấy nhóc Giang Ly lại một lần nữa nằm về giường. Khi nghe tiếng cô tiến vào, cậu ta dùng chăn bọc cả người lại, nhìn từ xa như một con nhộng nhỏ. Bắc Vũ Đường tiến lại gần, không chút khách khí giật chăn xuống. Nhóc Giang Ly không ngờ cô lại thô bạo như vậy. Những chuyện xảy ra tiếp theo càng vượt ra khỏi dự đoán của cậu ta. Cách chương.